Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Thứ hai, bước kế hoạch. Onigumo gặp nạn. Hải quân tổng bộ. Akainu nghe được cái này tin tức, sắc mặt khó coi nói: "Không sai, Onigumo trung tướng trên đường gặp Hải Vương tập kích, để thuộc hạ của mình Khoa Mơ thiếu tướng tiến về Tát Văn Biển suy nghĩ đảo nghênh đón hắn, nhưng lại không có chờ đến hắn, sau đó ra đi tìm, phát hiện mấy tên người sống sót, theo bọn hắn miêu tả, có chỉ Hải Vương tập kích chiến hạm, một người mặc quân phục hải quân trang tóc lục nam tử đứng ở nơi đó nói." Akainu nhíu mày hỏi: "Một con Hải Vương, cho dù là Campbell Hải Vương cũng không đả thương được Onigumo a?" Tóc lục nam tử lắc đầu nói ra: "Nghe nói đầu kia Hải Vương bị Onigumo trung tướng chém trúng rất nhiều lần, vây lưng đều chặt đứt, nhưng là y nguyên phát động công kích, hơn nữa còn có voi. Dựa theo sự miêu tả của bọn hắn, đến có cái phù hợp tin tức miêu tả." Akainu hỏi: "Cái gì miêu tả?" Tóc lục nam tử hồi đáp: "Nico Robin cự thú, từng tại Alabasta xuất hiện, chính là kia cái ác ma chi tử." Akainu hừ một tiếng, hỏi: "Các ngươi xác định sao? To lớn thứ nhất vây lưng, mũi sừng, cùng voi, cá sấu miệng, những này tương đối ăn khớp." Tóc lục nam tử đưa ra một tấm hình, nói ra: "Mặc dù đặc thù ít, nhưng là trừ đầu kia cự thú bên ngoài, căn bản không có cái khác tương tự sinh vật, nhất là voi, vậy liền điều tra một chút, bài trừ trùng hợp." Akainu nhìn thoáng qua ảnh chụp, mà sau nói ra: "Onigumo trung tướng là tại vận chuyển trên đường tử vong, xem như bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, an bài tốt người nhà của hắn, chuẩn bị cẩn thận hắn tang lễ, đến lúc đó ta sẽ có ghế." "Vâng." Tóc lục nam tử nhận được mệnh lệnh, lập tức lui ra. 5 ngày, vẫn chưa về sao? Đêm đó Onigumo trung tướng liền đã chết. Trên hoang đảo, Paula trốn ở trong rừng cây, thần sắc có chút nóng nảy. Mr. không đã rời đi 5 ngày thời gian, nhưng là vẫn không có trở về. Ngày thứ tư thời điểm, Paula gọi điện thoại cho Vivi. Kết quả biết được tại 3 ngày trước trong đêm, Onigumo trung tướng liền đã chết. Hải quân đã phát báo tang, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Vì sao đến bây giờ còn chưa trở về? Nếu như Onigumo trung tướng bất tử còn tốt, hắn chết Mr. không lại chưa có trở về, cái này để Paula có chút bận tâm. Khó đạo xảy ra vấn đề gì? Paula trong lòng có chút thấp thỏm, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Nhiên liệu chỉ có thể chống đỡ một ngày cùng trở về địa điểm xuất phát. Đến ngày mai còn không tới, cũng chỉ có thể để tàu ngầm đi đầu trở về bổ sung nhiên liệu. Paula bất đắc dĩ thầm nghĩ. Paula cầm lấy ống nghe, vừa muốn gọi điện thoại. Oanh, oanh, ngay lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh lớn. Nàng vội vàng đi ra ngoài, lập tức thấy được một đầu to lớn cự thú đi tới phụ cận. Mr. không, Paula nhìn thấy đối phương, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy đối phương hoàn hảo không chút tổn hại, thở ra một hơi, nói ra: "Ngài trở về." Hạ Thu lạnh nhạt gật đầu. Paula tò mò hỏi: "Hôm qua ta nhìn ngài chưa có trở về, gọi điện thoại hỏi thăm một chút Vivi. Nàng nói Onigumo trung tướng đã chết. Kia mấy ngày nay ngài..." Hạ Thu nhìn nàng một cái, nói ra: "Đi một chuyến địa phương khác, đã làm một ít sự tình. Hắn thời gian dài như vậy mới trở về, chỉ là vì chữa trị thương thế của mình. Mình đoạn mất 2 cái đùi, phần lưng thụ thương nghiêm trọng, vây lưng cũng bị chặt đứt, cơ bắp xé rách, cốt bản, vảy cá tổn hại nghiêm trọng, cho nên hắn phải vào ăn hải thú, chữa trị thương thế, vảy cá, cơ bắp, cốt bản chữa trị 10 phần nhanh chóng. Ngày đầu tiên liền đã khép lại, nhưng là vây lưng, vòi, cùng chân tái sinh liền 10 phần chậm chạp, vòi đoạn mất 8 cái, lưu lại khoảng 1 phần 3, vây lưng 4 phần 5 đều gãy mất, ở giữa 2 cái đùi từ chỗ đầu gối gãy mất, cần tái sinh rất nhiều. mà tái sinh tứ chi, nhưng thật ra là cường hóa sau thân thể một bộ phận, cần năng lượng 10 phần nhiều. Bởi vậy Hạ Thu trọn vẹn bỏ ra 4 ngày mới khôi phục như lúc ban đầu. Paula nhìn xem Hạ Thu hỏi, vậy chúng ta lúc nào rời đi? Hiện tại đi, Hạ Thu nói thẳng, mục đích của mình đã hoàn thành, là thời điểm trở về, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Được, Paula lập tức để cho người ta về tới tàu ngầm chìm xuống, Hạ Thu cùng bọn hắn cùng rời đi. Ngươi vậy mà thật giết chết một trung tướng. Mấy ngày về sau, trên hoang đảo, Vivi nhìn xem Hạ Thu, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Ta tiếp vào tin tức một khắc này, trong lòng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thật thành công. Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu cũng không nghĩ đến ta sẽ thắng? Lợi, Hạ Thu nhìn về phía Vivi, dù sao cũng là trung tướng. Vivi nói ra, hải quân đại tướng phía dưới chiến lực mạnh nhất, mà lại dưới trướng chiến hạm càng là vô cùng to lớn. Mặc dù rơi nước sau, trái ác quỷ năng lực giả thân thể liền sẽ bất lực, nhưng là có thể đánh chìm chiến hạm, trong mắt của ta liền đã 10 phần khó khăn. Người nói không sai. Hạ Thu gật gật đầu. Mình tập kích chiến hạm quá trình, ngược lại là nguy hiểm nhất quá trình. Còn có một chuyện khác. Vivi cười cười, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, mở ra về sau đặt ở Hạ Thu trước mặt. Nói ra, ngươi tiền thưởng đề cao, 9.000 vạn tiền thưởng, Nico Robin tiền thưởng đề cao đến 140 triệu. Vậy mà nhận ra là ta, Hạ Thu có chút ngoài ý muốn, dù cho có người sống sót, đoán chừng cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy mình một bộ phận hình tượng. Dựa vào bộ phận này hình tượng xác định thân phận của mình, để Hạ Thu hơi kinh ngạc. Hơn nữa còn ngay tiếp theo để Robin tiền thưởng đề cao 2.000 vạn. Bất quá chắc hẳn có thể truyền lại cho Robin một cái tín hiệu. Xem ra ngươi về sau cũng không thể tùy tiện tại mặt người trước lộ diện. Vivi nhún vai nói. Hạ Thu hừ một tiếng nói ra. Chỉ bất quá bị truy nã mà thôi. Nếu không còn chuyện gì. Vivi đứng dậy. Nói ra. Vậy ta liền rời đi. Chờ một chút. Hạ Thu nhìn xem Vivi, nhẹ nhàng nói ra, ta hy vọng cùng ngươi chiến đấu một lần. Chiến đấu? Vivi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hạ Thu. Hạ Thu nói ra, không sai, chiến đấu, ngay tại cái này cái hải đảo bên trên. Nhưng ngươi đánh không đến ta. Vivi lắc đầu nói ra, ta là hệ Loza năng lực giả, ngươi không cách nào chạm đến ta. Thật sao? Hạ Thu nghe nói như thế, phần bụng một đầu vòi bỗng nhiên rút ra, bắn về phía Vivi, không có nước, vậy ngươi nhưng đánh không đến ta. Đối mặt vòi, Vivi nhìn thấy phía trên không có nước, yên lòng, tay phải nhô ra, hóa thành một đạo cắt đao, hướng về phía trước chém ra, cắt đao bổ trúng vòi, nhưng là cái sau lại lông tóc không thương, nhưng sau một khắc, cắt đao trực tiếp khôi phục thành cánh tay, hướng một bên bắn ra. Mà vòi tiếp tục đi tới, đâm vào Vivi phần bụng. Phốc, Vivi muốn xa hóa, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phun một chút phun ra một ngụm máu tươi. Mình vòi lần nữa cường hóa về sau. Lực lượng cực lớn, ngay cả một khối đá đều có thể quất nát. Mà bám vào bên trên vũ trang sắc bá khí, Vivi căn bản là không có cách hóa thành hạt cát né tránh. Mà thân thể của nàng so với người bình thường mạnh, nhưng cũng liền ức vạn trưởng giả trình độ. Dù là Hạ Thu không cần toàn lực, nàng cũng không thể thừa nhận. Làm sao có thể? Vivi không thể tin được nhìn xem Hạ Thu, miệng bên trong tất cả đều là máu tươi. Hắn làm sao có thể đánh tới mình? Hạ Thu đi đến Vivi trước mặt, nhìn xuống nàng nói ra, hệ Loza cũng không phải là vạn năng. Chỉ muốn nắm giữ đặc thù nào đó lực lượng, liền có thể chạm đến hệ Loza thực thể. Cái này, chấm ngoặc kép, Vivi híp mắt lại, nàng vẫn cho là hệ Loza là vô địch. Chỉ ít trong năm ấy, nàng còn chưa thấy qua có người có thể đánh tới chính mình. Mình sợ nước, một khi gặp được nước liền không cách nào biến thành thực thể. Nhưng là trừ cái đó ra, nàng vẫn cho rằng mình không có nhược điểm. Tại Alabasta, cơ hồ là vô địch. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà có thể dễ dàng như vậy liền đụng phải mình. Đả thương chính mình, không có trái cây năng lực mình. 10 phần nhỏ yếu, chỉ sợ Baroque Works trung cấp đặc công cùng cao cấp đặc công đều có thể giết chết chính mình. Nhất là mình vào xem lấy khai phát trái cây năng lực, mà không để ý đến thể thuật tăng thêm một bước. Trái cây năng lực vô hiệu, liền mang ý nghĩa mình không cách nào hạn chế lại hắn. Nói cách khác, tất cả hợp tác, từ trên thực lực tới nói, ngay từ đầu chính là không ngang nhau. Như vậy một năm qua này, hắn vì sao muốn để cho mình chiếm cứ chủ động? Vậy bây giờ, hắn lại muốn làm gì? Hạ Thu nhìn xem nàng nói ra, thực lực của ngươi còn quá yếu. Muốn hiệp trợ ta hoàn thành kế hoạch kia, nhất định phải đề cao mình. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vivi híp mắt nhìn xem Hạ Thu. Hạ Thu nói ra, ta lại phái Cecilia thay thế Sikurei tiến về sòng bạc. Ta sẽ để cho nàng đi huấn luyện ngươi, giúp ngươi đề cao một ít thực lực. Chỉ có những này sao? Vivi nhìn xem Hạ Thu, có chút ngoài ý muốn hắn không có nói ra ngoài định mức yêu cầu, còn dự định giúp mình mạnh lên. Hạ Thu hỏi ngược lại, ước định của chúng ta không phải liền là những này sao? Ngươi nói không sai. Vivi hơi sững sờ, nghĩ đến hai người ước định, hắn cũng không có nói qua cùng làm qua bất luận cái gì vượt qua ước định nội dung. Hạ Thu nói ra, cho nên ta cần ngươi đề cao một chút thực lực của mình. Ta sẽ theo lời ngươi nói đi làm. Vivi do dự một chút, nói nghiêm túc, đây đối với nàng là một chuyện tốt, nàng không có lý do cự tuyệt. Tiếp theo là, chính nàng ở vào hoàn toàn yếu thế. Mình một mực xem như thẻ đánh bạc năng lực, đối với hắn lại hoàn toàn không có lực trấn nhiếp. Nếu như hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy giết chết chính mình. Vivi ở trong lòng đối Hạ Thu sinh ra e ngại, không dám đi trái với lời của hắn. Vậy ngươi đi đi, Hạ Thu nhẹ nhàng nói. Vâng, Vivi quay người rời đi, ôm bụng hướng phía đại môn phương hướng đi đến, khóe miệng còn lưu lại một vòng vết máu. Nàng đi tới cửa một bên, kéo cửa phòng ra, hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng tại lúc này, Hạ Thu mở miệng nói ra, nhớ đến ước định giữa chúng ta, ta không có trái với, cũng hy vọng ngươi không muốn trái với. Ta minh bạch. Vivi gật gật đầu, hắn lần này đã thương mình, không khỏi không có triển lộ thực lực ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không có trái với bất kỳ một cái nào ước định. Cũng không có thừa cơ hội này, đạt được muốn đồ vật. Hắn đả thương mình, có lẽ chính là vì nói với mình, thực hiện ước định, có thể giết chết mình. Lại lựa chọn thực hiện ước định, ngược lại để Vivi tín nhiệm lời hứa của hắn. Cho nên mình cũng phải đi thực hiện ước định, hoàn thành giữa hai người ước định. Vậy ta cáo từ. Vivi gật gật đầu, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Không sai biệt lắm, mình triển lộ thực lực. Để Vivi không dám phản kháng mình, làm cái gì ngoài định mức sự tình, mà mình cũng biểu đạt sẽ dựa theo ước định nội dung tiếp tục. Sòng bạc hợp tác, tổ chức tình báo, kế hoạch tương lai, chắc hẳn nàng đều sẽ tốt hơn kinh doanh xuống dưới. Chỉ cần làm từng bước tiến hành tiếp, như vậy là đủ rồi. Hạ Thu nghĩ đến, Paula đẩy cửa ra đi đến, không hiểu hỏi, Vivi thế nào, tại sao lại thụ thương? Chỉ là cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ. Hạ Thu nhẹ nhàng nói. Ngài đả thương nàng. Paula có chút ngoài ý muốn. Vivi là hệ lô gia trái cây, mình căn bản đánh không lại nàng. Mister không là như thế nào đả thương nàng. Hạ Thu nhìn xem Paula nói ra. Paula, thực lực của ngươi có chút yếu đi. Có lỗi với xã trưởng. Paula có chút sợ hãi. Mister không bởi vì người khác thực lực yếu, thế nhưng là giết không ít người. Hắn có thể hay không ra tay với mình? Hạ Thu hừ một tiếng nói ra. Nhưng là ngươi cùng ta thời gian dài như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ giúp ngươi đề cao một chút thực lực của ngươi, tăng thực lực lên. Paula nghe được câu này, yên tâm, thay vào đó là nội tâm mừng rỡ. Sau đó hỏi nói, ngài muốn giúp ta tăng thực lực lên? Đương nhiên, Hạ Thu nói ra. Bất quá cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Đến lúc đó cần ngươi phối hợp một chút. Ta sẽ hảo hảo đi làm. Paula vội vàng nói. Hạ Thu gật gật đầu. Hướng phía vừa đi. Tiến vào Hải Dương. Nắm giữ bá khí. Xem như mình bước đầu tiên kế hoạch. Tiếp xuống mình sẽ tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Thu hoạch được lục thức. Lục thức là một loại đặc thù thể kỹ. Cạo có thể gia tốc. Nguyệt bộ có thể đạp không? Thiết khối gia tăng lực phòng ngự. Súng ngón tay có thể gia tăng lực công kích. Lam cước có thể hình thành chảm sóng. Chỉ hội có thể tăng lên mình né tránh lực. Thân thể của mình tố chất. Đã đủ để cho mình học tập lục thức loại kỹ xảo này. Tuy nói chưa hẳn có thể học được. Nhưng là nếu như học được. Sẽ có cực chỗ đại dụng. Tại những này bên trong. Thiết khối tác dụng tương đối nhỏ. Mình có vũ trang sắc bá khí. Không cần thiết khối. Mà lại gặp phải địch nhân. Cũng không phải thiết khối có thể ứng phó. Chỉ hội tác dụng không tính quá lớn. Mình thân hình khổng lồ. Rất khó lợi dụng chỉ hội tránh né rơi địch nhân công kích. Cho nên rất khó sử dụng. Súng ngón tay. Một loại đem lực lượng tập trung ở ngón tay kỹ xảo. Mình không có ngón tay. Nhưng là tại CP9 bên trong. Âm không có thể làm được dùng nắm đấm phát xạ súng ngón tay. Như vậy mình liệu có thể dùng đầu làm được điểm này? Còn có lam cước, yêu yêu đọc sách mình 6 đầu chân. Nếu như có thể xử xuất lam cước, làm như vậy dùng đem sẽ rất lớn. Mà nguyệt bộ cùng cạo, tác dụng 10 phần to lớn. Mình nếu là biết cạo, như vậy đủ để cho tự mình di động tốc độ tăng lên. Mà nguyệt bộ, thì có thể để cho mình trên không trung hành tẩu. Hai cái này năng lực. Cũng là Hạ Thu nhất muốn có được. Chỉ là không biết có thể hay không học tập. Nhưng là trừ lục thức bên ngoài. Hạ Thu còn muốn một loại năng lực. Sinh mệnh quy hoàn. Chỉ cần đem ý thức quán chú tiến thân thể. Lông tóc, nội tạng. Liền có thể tự do khống chế bọn hắn. Tỉ như CP9 hùng sư. Liền có thể tự nhiên khống chế tóc của mình. Tỉ như Onigumo. Cũng có thể dùng tóc nắm chặt trường kiếm. Thậm chí có thể để tóc xoay gãy. Cùng loại cánh tay. Hạ Thu mục đích. Chính là tự nhiên khống chế mình voi. Mình voi. Không cách nào làm quá mức tinh tế động tác. Chỉ có thể dựa vào bắp thịt co vào làm vận động. Bắn ra đi. Quật. Co vào. Nhúc nhích loại hình động tác. Một kích đánh sau khi đi ra ngoài. Nhiều nhất co vào cơ bắp. Dùng voi quấn quanh địch nhân. Không cách nào lại khống chế voi lần thứ hai toàn lực công kích. Không cách nào đem vòi tùy tâm sở dục khống chế. Theo mình cường hóa, mình vòi càng ngày càng cứng cỏi. Lực lượng càng lúc càng lớn. Nhưng là khống chế không nhạy bén. Lại chỉ có thể trở thành vướng víu. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một khi có sinh mệnh quy hoàn. Mình liền có thể khống chế vòi làm ra cực kỳ tinh tế động tác. Phối hợp vũ trang sắc bá khí. Chiến lực cực mạnh. Lại thêm nguyệt bộ cùng cạo. Hạ Thu phương thức công kích gia tăng, tính cơ động tăng cường, nhược điểm liền được bù đắp. Đến lúc đó, mình bá khí đầy đủ, liền có thể làm được trên đất bằng chống lại trung tướng. Không chỉ có như thế, lục thức còn có thể vũ trang thủ hạ của mình, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Cho nên đối với lục thức, Hạ Thu nhất định phải được. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.